Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386: Tìm tới môn huyết. Wilson: Ẩn nấp ma pháp. Odric: Màu đỏ tươi dạ dày túi. Yêu cầu một cái thành niên kim long dạ dày làm thi pháp chủ tài. Cái này giống như làm không được a. Cecil tà ác thị giác. Nhưng thật ra có ẩn nấp công hiệu. Chính là pháp thuật có điểm khó. Wanda cau mày lật xem hắc ám thần thư. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Liền vì tìm kiếm một cái ẩn nấp Cosmic Cube. Tesseract, ma pháp. Tuy rằng không hiểu ma pháp, nhưng là Daisy cảm thấy này đó dẫn người danh ma pháp nghe tới liền rất cao lớn thượng. Chúng ta không cần như vậy cao cấp pháp thuật đi. Bất quá Wanda nghiêm túc bộ dáng phi thường đáng yêu. Thuộc về nhìn liền tưởng khi dễ cái loại này, Daisy ho khan một tiếng. Có hay không đơn giản một chút ma pháp? Người thường nhìn không thấy là được. Wanda khuôn mặt nhỏ một trận kinh ngạc. Chỉ cần phòng ngừa người thường sao? Người không phải nói New York bên kia. Nàng chỉ New York Thánh Điện vị trí, yên tâm. Những cái đó ra hỏa trình độ so ngươi kém xa, nghe được Daisy khích lệ. Wanda tâm hoa nộ phóng. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tất cả đều là đắc ý, ném xuống hắc ám thần thư những cái đó cao thâm ma pháp. Wanda giơ tay hộp phóng ra một cái thủ thuật che mắt. Lửa Ancient One không diễn. Lửa người thường hoàn toàn không thành vấn đề. Daisy nhìn nhìn. Hộp đã biến mất ở trước mắt. Danger giả quét hai lần. Cũng không có phát hiện dị thường, quá tuyệt vời. Đừng làm cho bất luận kẻ nào thấy. Đại cục trưởng thực trịnh trọng mà dặn dò, Wanda nghiêm túc vô. Cùng gật đầu, vỗ rất là hùng vĩ ngực làm nàng yên tâm, khối Rubik xem như tạm thời giấu đi. Scepter liền vô pháp ẩn giấu. Cái này thần khí giao cho bất luận kẻ nào, hoặc là quốc gia đều không yên tâm. Chỉ có đặt ở trung lập tính chất SHILD mới có thể làm mấy phương vừa lòng. Scepter bị trang ở kim loại hộp. Hai vị cục trưởng ở mấy người chứng kiến hạ lấy tự thân thập cấp quyền hạn làm giải giấy niêm phong. Kiện, đem Scepter khóa ở ngầm một cái bảo mật độ cực cao bảo hiểm trong kho, Daisy mặt mang mỉm cười. Nàng thực vừa lòng kết quả này. Bởi vì nàng biết, bảo hiểm kho cho dù lại phong kín 1000 lần. Đối Kitty Pryt tới nói cũng không có bất luận cái gì khác nhau, xử lý tốt hai kiện khó giải quyết. Vật phẩm. Hai vị cục trưởng phân công nhau xử lý từng người sự tình, SHILD. Chiến tổn hại đều giao cho Hưu phụ trách, cái này công tác thực dườm già. Daisy không kiên nhẫn đi thống kê, nhưng nàng tin tưởng Hưu có thể làm được thực hảo, một hồi New York đại chiến rơi xuống màn che. Nhưng là Chitauri chiến bại cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Một cái đại biến cục thời đại rốt cuộc kéo ra, Daisy lái xe hồi Hammer công nghiệp quân sự. Trong chiến đấu máy móc binh lính tổn thất không ít, nàng muốn đem chiến tổn hại báo cấp lầu 5 góc. Mỗi một đài máy móc binh lính đều là tiền A. Đây đều là hưởng ứng lầu 5 góc kêu gọi mới tham chiến. Cùng với bị những cái đó các tướng quân tham ô, không bằng cứu tế một chút chính mình cái này người nghèo, Hammer công nghiệp quân sự đại lâu trước. Nàng nhìn đến Coulson cùng một cái đáng khinh nam, một cái tặc hề hề nam nhân đứng ở ven đường đối nàng vẫy tay, nhận thức nàng Poser cũng không kỳ. Quái, New York thị giao cảnh cơ bản đều nhận thức, Daisy chỉ là kỳ quái Coulson ở chỗ này làm gì, giống như là đang đợi chính mình. Ngươi không trở về ngươi trường học đi. Daisy vẫn là rất tôn trọng Coulson. Nàng đi xuống xe dò hỏi, Coulson cười gượng hai tiếng. Tựa hồ không biết nói cái gì hảo, Johnson tiểu thư. Chúng ta vì trung thành cao trung bọn học sinh bị thật lớn tổn thất. Người xem, đáng khinh nam mang theo đôi mắt, thoạt nhìn có chút dầu mỡ tóc dài thượng còn dính vết máu. Một bức vừa mới kết thúc chiến đấu liền chạy tới bộ dáng. Nói hắn còn triển lãm một chút chính mình cánh tay. Nơi đó cắt một cái khẩu tử, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Thoạt nhìn rất thảm thiết, hắn bên người nam nhân trang điểm càng là khoa trương. Nửa người thượng đều là Chitauri máu. Cái kia hương vị chua lòm, như là rớt tới rồi chum tương giống nhau, phát hiện Daisy ánh mắt nhìn qua. Hắn còn làm cái ưỡn ngực ngẩng đầu anh hùng tư thế, cân não xoay hai vòng. Daisy mới hiểu được, này hay hóa là tới đòi tiền. Thời buổi này còn có người có thể quản nàng đòi tiền. Thật là kỳ tích, đáng khinh nam đưa cho nàng một cái tiểu bồn. Tựa hồ muốn cho nàng xem tổn thất, Daisy xua xua tay. Cái kia phá bổn dơ hề hề. Nàng không tiếp, chiến đấu khi có đặc công hướng nàng hội báo các dòng binh cùng học sinh sự. Nàng biết một cái đại khái, tình hình cụ thể và tỉ mỉ không hiểu biết, ở nàng xem ra. Cứu vớt trung thành cao trung là chuyện tốt, lo na cái kia hùng hài tử tốt xấu là chính mình gia đình thành viên. Đối phương anh dũng cứu người, nàng không đến mức làm người ngoài kinh tế bị hao tổn, thở dài. Lấy ra tờ chi phiếu, tổng cộng bao nhiêu tiền? Này phúc không kém tiền miệng lưỡi làm hai người liếc nhau. Đều nhìn ra lão bằng hữu trong mắt vui sướng. Đây là dê béo a. Đáng khinh nam lập tức đem tiểu bồn thu hồi, lắp bắp mà nói, 80 vạn. Daisy mày liễu dơ lên, quay đầu nhìn về phía Coulson, ý tứ là hỏi, tổn thất có lớn như vậy sao? Coulson lúc ấy ở bảo hộ học sinh, nếu không chính là ở chiến đấu, hắn xác thật không chú ý tiểu quán ba tổn thất. Ở hắn nghĩ đến hẳn là không có 80 vạn, căng đã chết 8 vạn, nhưng các dòng binh bảo hộ hài tử hành động vẫn là làm hắn cảm động. Sinh mệnh vô giá, đông đảo lính đánh thuê thân thủ bất phàm, không ai hy sinh, nhưng là có mấy người bị thương. Hắn cho rằng chính mình hẳn là cấp một cái dao đãi, đánh bạc cái mặt già này. Coulson cảm thấy Daisy sẽ cho một cái mặt mũi. Cường tự gật gật đầu, sự thật chứng minh Daisy xác thật thực nể tình. Hơn nữa bắt được Cosmic Cube, Tesseract, tâm tình không tồi. Cho dù nhìn ra nơi này có vấn đề, nàng vẫn là làm Coulson ký tên. Từ SHILD chướng thượng khai một chương 80 vạn chi phiếu, xem nàng phải đi. Soái khí nam tử đem đáng khinh nam tễ đến một bên. Ngạnh tiến đến Daisy trước mắt. Cũng đối nàng vươn một bàn tay. Quét, Wilson nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, nàng không đi bắt tay. Quét trên tay tất cả đều là huyết. Nàng tháo xuống kính phẳng kính đánh giá một chút cái này đại danh đỉnh đỉnh Quét. Wilson, lớn lên còn tính soái khí. Chẳng qua hiện tại thuộc về xem một cái thiếu liếc mắt một cái loại hình. Còn Quét không nháo thanh nàng ý vị thâm trường ánh mắt là có ý tứ gì. Cũng không thèm để ý. Mắt thấy Daisy dừng lại bước chân lập tức bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Chúng ta có thể gánh vác Hammer quân công đại lâu chữa trị cùng trùng kiến công tác. Đúng không? Hắn hỏi chính mình đồng bọn trốn. Đáng khinh nam rõ ràng phía trước cũng không biết kế hoạch của hắn. Nhưng là hai người gian ăn ý làm hắn không chút do dự. Gật đầu, tỏ vẻ không sai. Xây nhà có cái gì khó? Chính mình sẽ không có thể học à, Quét tiếp tục rong dài. Chúng ta có thể vì ngươi thêm trang trên thế giới nhất kiên cố Edelman cửa hợp kim cửa sổ. Khủng bố tập kích cái nút sẽ an trí ở sở hữu phòng. Chỉ cần một kiện liền có thể nhanh chóng bát thông 911. Ngài không bao giờ dùng lo lắng đạo tặc còn có cái gì ngoại tinh nhân quấy rầy. Nếu tình huống khẩn cấp nói, còn có thể cấp Avenger phát một phần vẽ truyền thần. Mới nhất xuất hiện Avenger các ngươi biết đi. Quét vẻ mặt trịnh trọng mà dò hỏi mấy người. Daisy, Coulson cùng chồn động tác nhất trí gật đầu, cuối cùng. Mấu chốt nhất một chút. Chúng ta tu sửa vách tường liền Juggernaut đều không thể phá hư. Thế nào? Hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Daisy. Nếu cái này thoạt nhìn thật xinh đẹp đô thị nữ lang lo lắng cho mình tư nhân an toàn liền càng tốt. Hắn còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ càng nhiều cá nhân an bảo thi thố. Bằng, hết chương.